Hoàng đế là đồng hương của ta. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của cô vừa thốt ra, tất cả mọi người đều sửng sốt. Hoắc Quý Phi nhướng mày. Hoàng hậu nương nương vừa mới nói gì vậy? Thương Lâm không hơi đâu mà quan tâm đến nàng ta mà chỉ nhìn chàng trai áo đen không chớp mắt. Lòng thầm điên cuồng mong mỏi sự việc sẽ như cô tưởng tượng. Nếu hoàng thượng đúng là anh đẹp trai kia thì nàng có chỗ dựa vững chắc rồi. Còn sợ quý phi gì nữa chứ? Đôi mắt đen sâu thẳm của chàng trai mặc áo bào đen cứ lẳng lặng nhìn Thương Lâm. Sau khi xem xét kỹ một lượt thì khẽ nheo lại rồi ánh lên vẻ gì đó. Giống như là rốt cuộc đã hiểu ra điều gì. Thương Lâm chỉ cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Không tự chủ được mà dùng mình một cái. Hoàng hậu, hắn nhẹ nhàng nói, giọng có vẻ là lạ. Thì ra nàng chính là hoàng hậu của trẫm. Thương Lâm không khỏi trợn tròn mắt. Cô dám chắc mình không hề nhìn lầm. Lúc nãy trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, trong mắt hắn lóe lên vẻ hiểu rõ. Cô không hề nhìn lầm. Hắn chính là bạn của Chu Tuấn, mà rõ ràng hắn cũng đã nhận ra cô. Thế nhưng tại sao hắn lại có thái độ này? Trong giờ phút chiến tranh ngầm này, cô đột nhiên nhớ tới lý do tại sao hai người bọn họ lại đến nơi này. Cô bị Cao Tiểu Thi đẩy ra ngoài cửa sổ, còn hắn thì vừa chạy tới cạnh cô, bị cô kéo lấy, cùng rơi xuống. Bà nó, gã này còn đang hận cô. Như để chứng thực phán đoán của Thương Lâm, hắn bước tới gần cô, nói với giọng chỉ đủ cho hai người nghe. Đất khách quê người gặp được bạn cũ, đúng là vui mừng. Lời của hắn như là được nghiến răng nghiến lợi để nói ra. Thương Lâm cảm thấy mồ hôi lạnh trên đầu rơi xuống tí tách. Hoắc Tử Nhiêu thấy hai người gần gũi thân mật như thế thì sắc mặt hơi bất an. Nàng ta bước tới vài bước, lặng lẽ nắm tay hoàng đế, nũng nịu, bệ hạ quên hôm nay đến đây để làm gì rồi sao? Người đã hứa sẽ làm chủ cho thần thiếp mà. Đây là lần đầu tiên Thương Lâm nghe Hoắc Tử Nhiêu nói chuyện bằng giọng nói này. Cô chỉ cảm thấy trong sự dịu dàng mềm mại mang theo chút khàn khàn. Thật sự là có thể khiến người ta thấy lâng lâng, một đại mỹ nhân kiều diễm như thế. Lúc này lại cười tươi như hoa trước mặt tên khốn này. Cố giành sự chú ý của hắn. Không công bằng, thật không công bằng mà. Đều là xuyên qua, tại sao đãi ngộ lại khác xa như vậy chứ? Vân Mộng Hạ Vũ chàng trai mặc áo bào đen nhìn Hoắc Tử Nhiêu trong giây lát. Cười miễn cưỡng, đương nhiên là trẫm nhớ. Lúc ấy Hoắc Tử Nhiêu mới thở phào nhẹ nhõm. Khi quay đầu nhìn sang Thương Lâm thì ánh mắt lập tức sắc lạnh. Thế nào, trước khi hoàng hậu nương nương gả đến Ngụy Quốc không có ai dạy ngươi lễ nghi sao? Thấy bệ hạ mà không hành lễ, đúng là láo xược. Thương Lâm ngẩn ra, đương nhiên cô biết mấy người thời xưa hễ thấy mặt nhau là quỳ lên quỳ xuống. Hôm nay cô cũng đã chuẩn bị tinh thần hy sinh hoàng kim dưới đầu gối để quỳ trước mặt hoàng đế. Dù sao thì người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu mà. Nhưng, rõ ràng gã khốn này cũng đến từ hiện đại như cô. Muốn cô quỳ trước hắn sao? Làm gì có chuyện đó? Cô nghiến răng, cứng đầu không chịu nhúc nhích, mặc cho Nhập Họa ở bên cạnh quýnh lên. Hắn thấy cô như thế thì chậm rãi nói. Thì ra lời đồn quả không sai. Công chúa Yến Quốc cao quý không gì sánh bằng. Không thèm để những phép tắc của đại ngụy ta vào mắt. Đây rõ ràng là trách cứ. Những người xung quanh đều lộ ra vẻ mặt hả hê khi thấy cô gặp tai họa. Thầm nghĩ bà hoàng hậu không thức thời này chuẩn bị gặp xui xẻo rồi. Mắt Thương Lâm gần như sắp trào máu. Còn công chúa Yến Quốc, còn đại ngụy gì gì đó. Người anh em à, anh có cần phải nhập vai đến thế không? Được lắm. Anh muốn chơi phải không? Tôi chơi với anh. Cô hít sâu một hơi. Bắt chước mấy hoàng hậu trong phim. Nhún người xuống. Đúng mực nói. Bệ hạ nói thế là sai rồi. Đương nhiên thần thiếp không dám xem thường phép tắc của đại ngụy. Chỉ có điều hiện nay thần thiếp là hoàng hậu trong cung. đương nhiên cũng chính là chủ mẫu của các vị phi tần. Nàng nhìn sang Hoắc Quý Phi, thân làm hoàng hậu, thế nhưng lại bị giam lỏng chỉ vì một câu nói của phi tử. Chuyện thế này ở đại yến của thần thiếp quả thật chưa từng nghe thấy. Thế cho nên thần thiếp mới cảm thấy hoang mang, không hiểu rốt cuộc thì phép tắc của đại ngụy ra sao. Không biết nơi này có nói đến tam cương ngũ thường, thứ bậc trên dưới hay không? Nói xong một tràng, Thương Lâm thầm giơ ngón tay cái lên khen ngợi mình. Khi vừa tốt nghiệp, bởi vì chuyên ngành của cô không được chú ý nên không tìm được công việc. Cô từng giận mình tại sao lại đi học lịch sử, nhưng bây giờ thì lại lấy làm may mắn vì mình đã học lịch sử. Mặc dù đây là một thế giới không tưởng nhưng có lẽ cũng không khác với thời cổ lắm. Cô học 4 năm trời, đương nhiên cũng am hiểu người thời xưa coi trọng những gì. Dường như không ngờ được là cô sẽ nói ra những lời này. Hắn ngạc nhiên ngước mắt lên, bắt đầu đánh giá cô lại lần nữa. Thương Lâm cụp mắt xuống vờ cung kính, bày ra vẻ lạnh lùng mà cao quý. Mặc cho ánh mắt của hắn càn quét qua, Hoắc Tử Nhiêu bên cạnh thì không có tính nhẫn nại được như vậy. Thương Lâm vừa nói xong thì mặt nàng ta lập tức biến sắc, cười lạnh, hoàng hậu nói thế thật là vô lý. Chẳng qua thần thiếp chỉ mời người ở trong tiêu phòng điện nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mấy ngày chứ giam lòng người khi nào đâu. Người trách thần thiếp tội bất kính, vậy tại sao lại không kể cho bệ hạ nghe tất cả mọi chuyện mà người đã làm? Tim Thương Lâm nhói lên. Đúng rồi, sao cô lại quên mất chuyện này chứ? Hôm nay Hoắc Tử Nhiêu tới là để hỏi tội cô đây. Hai bên đang dương cung bạt kiếm thì hắn bỗng nhẹ một tiếng, có chuyện gì vào trong rồi hãy nói. Đứng đây hoài không thấy mệt sao? Thế là mọi người cùng ùn tiến vào tiêu phòng điện, chuẩn bị thang đường tra án. Sau khi mọi người ngồi xuống, Hoắc Quý Phi nghiêm mặt nói, như thần thiếp đã bẩm báo với bệ hạ lúc trước, hôm ấy thần thiếp có lòng tốt đến tiêu phòng điện cùng thưởng trà với hoàng hậu. Thế mà nàng ta lại hạ độc trong điểm tâm, định đẩy thần thiếp vào chỗ chết. Cách chương.